Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 810, ta muốn độc chiếm. Chương 810, ta muốn độc chiếm, ngươi dám. Các huynh đệ, phanh phanh, hai tiếng nát dưa hấu thanh âm vang lên, Chu Vệ cùng Nghiêm Tổ hai vị chú mạch cảnh tứ trọng võ giả. Lại bị Diệp Chân một vị chú mạch cảnh võ tam trọng đỉnh phong võ giả tại chỗ cho mở bầu. Còn là một chiêu, mọi người ở đây thậm chí ngay cả phản ứng đều không có kịp phản ứng. Liền phát hiện Chu Vệ cùng Nghiêm Tổ chết. Nhạc Án nhìn lấy một màn này cũng là trực tiếp há hốc mồm. Khóe miệng cuồng rút, trước mắt chủ này bên trên Diệp Chân, có phải hay không có chút quá mức xúc động. Dạng này giết người tại chỗ, làm không cẩn thận huynh đệ hội võ giả muốn bất ngờ làm phản a. Vừa mới tạo dựng lên huynh đệ hội, sợ là lập tức liền muốn sụp đổ. Quả nhiên, mấy hơi về sau, kịp phản ứng huynh đệ hội đông đảo chú mạch cảnh võ giả. Lập tức liền xôn xao, một số người thậm chí muốn làm trận công kích Diệp Chân. Giống một tiếng chấn động tâm hồn, tiếng hổ gầm phảng phất như cuồng phong quét sạch qua huynh đệ hội đông đảo võ giả, để huynh đệ hội đông đảo võ giả đồng thời đánh một cái giật mình. Diệp Chân bản thân giống như này kinh khủng, bọn hắn làm sao quên Diệp Chân còn có một cái có thể tùy ý miểu sát đê giai khai phù cảnh vương giả Vân Dực Hổ Vương đâu. Thoáng chốc, toàn bộ hiện trường liền trở nên nhã tước im ắng. Diệp Chân lại đầu tiên là sung sướng thở phào một cái. Vừa rồi chém giết Chu Vệ cùng Nghiêm Tổ cử động, quả thật có chút xúc động. Bất quá, thoải mái, chém giết bọn hắn, để Diệp Chân hung hăng xả được cơn giận. Lập tức liền muốn tới thu hoạch toàn bộ thắng lợi thời điểm. Không nghĩ tới luôn có loại này không có đầu óc xuẩn hoa nhảy ra. Còn vọng tưởng mang đi tất cả mọi người, dứt khoát giết sạch sự tình thống khoái. Diệp Chân ho nhẹ một tiếng, liền bá khí vô cùng hướng về phía huynh đệ hội võ giả vươn ba ngón tay đầu. Ta chỉ nói ba đầu, đều cho lão tử nghe cho kỹ. Đầu thứ nhất, lão tử hôm nay đi tiến đánh Phi Hổ Đường, có nắm chắc tất thắng. Các ngươi đi, liền là kiếm tiện nghi. Bất quá, tiện nghi quá nhiều, lão tử cần nhân thủ đi kiếm tiện nghi, cho nên mang tới các ngươi. Đầu thứ hai, lão tử cần nhân thủ, cho nên mặc kệ các ngươi có nguyện ý hay không, đều phải đi. Không muốn đi, có thể rời đi, nhưng là lão tử có thể cam đoan, chỉ cần các ngươi dám rời đi một bước, hạ tràng liền cùng hai cái này ngu xuẩn. Đừng hoài nghi, chỉ cần lão tử nguyện ý, ta vài phút liền có thể đem bọn ngươi những người này đồ diệt. Điều thứ ba, đi theo lão tử đi, có thịt ăn. Đến lúc đó, lão tử có thể xuất ra tịch thu được 5 thành linh tinh phân cho tất cả tham chiến võ giả. Liền cái này ba đầu, các ngươi nghe rõ ràng sao? Diệp Chân mỗi một câu nói, đều là thông qua dùng sóng linh lực giống đi qua. Một câu cuối cùng, sóng linh lực hết sức mạnh mẽ. Sau đó, hiện trường mỗi một vị võ giả đều trợn tròn mắt. Vô luận là Xích Hỏa Phân Đàn võ giả hay là huynh đệ hội võ giả, đều trợn tròn mắt. Vu Thiên Lâu cùng Tả Hùng hai người tròng mắt chừng đến so nghiêu nhãn còn tròn. Cho tới bây giờ chưa thấy qua Diệp Chân dạng này thô bạo trấn an thủ đoạn. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này bá khí trấn an thủ đoạn. Không đi có thể rời đi, nhưng là rời đi tất sát. Cái này cùng bạo lực bức hiếp có cái gì hai loại? Huynh đệ hội đám võ giả, nhìn xem Diệp Chân, nhìn lại trên đỉnh đầu Vân Dực Hổ Vương. Sau đó, từng cái đều sợ, không còn một người dám lên tiếng. Diệp Chân phích lịch thủ đoạn đã chứng minh một sự kiện. Bọn hắn lại nháo, Diệp Chân là thật muốn giết người. Kỳ thật rất nhiều sông sáo giang hồ lâu võ giả đều sẽ biến thành dạng này tên giảo hoạt, hiếp yếu sợ mạnh, Một khi đụng phải Diệp Chân dạng này hoành, rất dễ dàng liền sẽ nhận sợ. Lúc này, Diệp Chân cho Nhạc Án nháy mắt. Nhạc Án tự nhiên minh bạch Diệp Chân ý tứ. Lập tức, do Nhạc Án ra mặt là một trận người tốt, đồng thời biểu thị sẽ trợ cấp Chu Vệ cùng Nghiêm Tổ hai cái quỷ xui xẻo người nhà. Lại giật một trận huynh đệ hội tương lai địa bàn mồi nhử. Còn có chiến lợi phẩm thu hoạch. Không bao lâu, huynh đệ hội đám này nhận sợ ra hỏa liền ngoan ngoãn đi theo Xích Hỏa phân đàn võ giả xuất phát. Cùng trước đây khác biệt duy nhất chính là rất nhiều người đang phi hành ở giữa đều sẽ không tự chủ được nhìn xem trên bầu trời uy phong lẫm lẫm Vân Dực Hổ Vương, mà lại nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt luôn luôn mang theo một tia sợ hãi. Cái này khiến Nhạc Án cười khổ không. Nhạc Án dám cam đoan, hiện tại Diệp Chân phát một cái mệnh lệnh, tuyệt đối so với hắn cái này hội chủ lời nói còn muốn có tác dụng. Phi hổ đường tổng đường cũng không xa, ước chừng 200-300 hơi thở về sau, một đoàn người liền thấy phi hổ đường tổng đường trên không chiếm cứ cái kia rùa hình hư ảnh. Nhìn thấy cái này quy ảnh sát na, Vu Thiên Lâu trước hết hít vào một ngụm khí lạnh. Đại trận tụ hình, trận pháp này phẩm giai cùng uy lực, tuyệt đối so với chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo hộ giáo đại trận còn cường đại hơn. Sợ là tùy tiện, nửa câu sau lời nói, lại bị Diệp Chân một ánh mắt cho chừng trở về. Bất quá, kinh người nhất, hay là trong trận pháp cái kia lít nha lít nhít bóng người. Thô sơ giản lược quét qua, sợ là có hơn 2.000 gần 3.000 người. Mà Diệp Chân bên này nhân mã, tất cả mọi người cộng lại, cũng bất quá là hơn 800 người. Phi hổ đường võ giả số lượng lại là Xích Hỏa phân đàn 4 lần. Nhưng là, càng buồn cười hơn chính là, cái này 4 lần nhân mã, lại bị chỉ có bọn hắn 1/4 nhân mã Xích Hỏa phân đàn võ giả ngăn ở cổng. Co đầu rút cổ tại hộ đường đại trận bên trong, thật muốn bàn về đến. Đây tuyệt đối là một màn kỳ cảnh. Bất quá, thật muốn bàn về đến phi hổ đường đường chủ Hạ Tử Hùng cái này cách làm đúng là sáng suốt nhất. Trước đó, tu vi cao tới khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả Yêu Đao Công Tôn Ly đều kém chút bị tại chỗ oanh sát. Mà Hạ Tử Hùng chỉ có chú mạch cảnh bát trọng đỉnh phong tu vi. Vô luận như thế nào, hắn đều là không dám ra đi ra. Nếu là hắn dám ra ngoài, bị người ta một kích đánh, phi hổ đường liền thật thua. Loại này quỷ dị tình huống dưới, một màn này liền để Diệp Chân một phương này võ giả kinh ngạc vô cùng. Thấy thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Diệp đàn chủ, chúng ta phi hổ đường cùng các ngươi Xích Hỏa phân đàn nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay vì sao như làm to chuyện? Hẳn là thật coi chúng ta phi hổ đường dễ khi dễ. Hộ đường đại trận bên trong, phi hổ đường đường chủ Hạ Tử Hùng tại hơn 10 vị thực lực mạnh mẽ chú mạch cảnh võ giả chen chúc. Dưới, hướng về phía Diệp Chân gọi hàng. Nghe vậy, Diệp Chân lại là cười lạnh. Nước giếng không phạm nước sông. Cho cười, mấy ngày trước bản đàn chủ vừa mới nhậm chức ngày. Là ai nhà người vây bao vây chúng ta Xích Hỏa phân đàn Bắc Bộ linh tinh khoáng mạch khu vực phòng thủ, cuối cùng vẫn phải bản đàn chủ tự mình ra mặt về sau mới có thể bức lui cường địch. Hạ đường chủ, người sẽ không chỉ chớp mắt liền quên mất như vậy sạch sẽ a? Hạ Tử Hùng con ngươi đảo một vòng, ra mặt cũng là đủ dày. Diệp đàn chủ, vấn đề này bản tọa đã điều tra rõ. Là bản tọa thuộc hạ tự tác chủ trương, đó là cái hiểu lầm. Diệp đàn chủ, chỉ cần ngươi bây giờ lui binh, bản tọa đối hôm nay sự tình, tuyệt không lại truy cứu. Về sau, chúng ta hai nhà cùng hưởng Xích Hỏa phân võ thành, cộng trị Xích Hỏa võ thành. Đáng tiếc, ta muốn độc chiếm Xích Hỏa võ thành. Diệp Chân cắt ngang có chút vô sỉ Hạ Tử Hùng. Đương nhiên, Diệp Chân cũng minh bạch, Đây là Hạ Tử Hùng kéo dài thời gian chờ đợi viện quân thủ pháp mà thôi. Nhật Nguyệt thần giáo tình báo biểu hiện. Phi hổ đường bao năm qua đến mấy lần tao ngộ nguy cơ. Mỗi một lần đều sẽ không rõ viện quân xuất hiện. Diệp Chân lời nói, để Hạ Tử Hùng sắc mặt biến đổi. Diệp đàn chủ, ngươi thật coi chúng ta phi hổ đường là bùn nặn. Vậy ngươi tưởng rằng cái gì ngươi bóp? Diệp Chân trực tiếp cắt bóng Hạ Tử Hùng. Tức giận đến Hạ Tử Hùng tại sắc mặt tái xanh. Hạ đường chủ, đừng nói bản đàn chủ không cho ngươi cơ hội. Lập tức thu hồi trận pháp đi ra ngoài đầu hàng. Về dâu ta Nhật Nguyệt thần giáo. Xem ở ngươi đầu hàng phân thượng, nhất thống Xích Hỏa Võ Thành về sau, bản đàn chủ sẽ cho ngươi một cái phó thành chủ danh hiệu. Diệp Chân ngạo nghễ nói ra. Trận pháp bên trong phi hổ đường đám võ giả đầu tiên là ngẩn người. Sau đó giống như là nghe được cái gì chuyện cực kỳ khó mà tin nổi. Từng cái phình bụng cười to. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Ta còn tưởng rằng Diệp đàn chủ là cái gì ba đầu sáu tay nhân vật. Không nghĩ tới là như thế này một cái ngây thơ đến ngốc ngu xuẩn. Gọi chúng ta phi hổ đường hướng về quy thuận các ngươi. Nâng đường đầu hàng, ngươi là đầu óc động kinh tử hay là nước vào mới có thể nghĩ ra loại này chủ ý. Triệt để vạch mặt Hạ Tử Hùng không chút kiêng kỵ chế giễu lên Diệp Chân đến. Cười đến mặt đều nhanh rút. Một bọn phi hổ đường võ giả cũng là đi theo Hạ Tử Hùng một trận cuồng tiếu. Trong lúc nhất thời, phía dưới tiếng cười rung trời. Cười đến trên không nhân số có phần thiếu Xích Hỏa phân đàn võ giả sắc mặt đều có điểm quá thích. Hợp, bọn hắn tựa hồ cười đến thật không sai. Như thế chọn người, còn gọi đối phương bốn lần tại đã nhân mã đầu hàng. Ý nghĩ như vậy thiệt sự là tiếng cười đủ lớn, bất quá, chờ một lát, các ngươi liền không cười được. Nhẹ nhàng một cái vỗ tay vang lên, Diệp Chân quát lên, Diệt Ma Nguyên Nhung chuẩn bị. Tiếng nói rơi xuống đất sát na, Tả Hùng cùng Nhạc Án trong tay liền cùng lúc xuất hiện một khung Diệt Ma Nguyên Nhung. Diệp Chân tổng cộng có ba cái Diệt Ma Nguyên Nhung. Trước đây một mực vì lấy ra cái kia một khung, giao cho Hồng Gia Ấn mang đến tiến đánh phi hổ đường địa bàn. Nơi này cũng chỉ có hai khung. Hai khung Diệt Ma Nguyên Nhung vừa ra, Tả Hùng cùng Nhạc Án liền thật nhanh lắp đặt lên 10 khối màu sắc khác nhau thượng phẩm thuộc tính. Linh tinh, thần niệm đưa vào kích hoạt Diệt Ma Nguyên Nhung đồng thời. 10 đạo khí tức kinh khủng liền bắt đầu trên Diệt Ma Nguyên Nhung ngưng hiện. Khí tức thật nhanh lớn mạnh lấy, uy lực kinh người Diệt Ma Linh Tiễn, đang bay nhanh ngưng tụ. Diệt Ma Nguyên Nhung vừa ra, liền để phía dưới phi hổ đường một đám võ giả sắc mặt kịch biến. Vừa rồi tiếng cuồng tiếu đột nhiên ngừng lại, Diệt Ma Nguyên Nhung tên tuổi, vẫn là vô cùng kinh khủng. Từng cái trận pháp tiết điểm bên trên người, đem chính mình linh lực toàn bộ đưa vào, toàn lực gia trì trận pháp năng lực phòng ngự. Hỗn đàn, quá âm hiểm, quá phiền muộn, Hạ Tử Hùng mặt âm trầm tức giận mắng một tiếng. Hạ Tử Hùng tại sao nói như vậy chứ? Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn cái này nhất khí tam quang quy huyền đại trận phòng ngự là đối bên ngoài. Nói một cách khác, trong trận pháp võ giả phát ra công kích, có thể thông qua trận pháp khống chế hoàn hảo không chút tổn hại đưa ra ngoài. Cũng chính là bọn hắn tại trong trận pháp cũng có thể công kích. Loại tình huống này bọn hắn đem chiếm hữu rất lớn ưu thế. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân trực tiếp vận dụng Diệt Ma Nguyên Nhung phát động công kích. Diệt Ma Nguyên Nhung tầm bắn cực xa. Xa nhất tầm bắn thậm chí có thể đạt tới bên ngoài 50 dặm. Liền là từ ngoài 10 dặm oanh kích, cũng có thể đạt tới uy lực lớn nhất. Mà lại, đối ngoại chính là phi hổ đường hộ đường đại trận loại này không thể động đồ chơi. Căn bản không cần nhắm chuẩn. Lúc này Xích Hỏa phân đàn võ giả liền đứng tại ngoài 10 dặm phát động Diệt Ma Nguyên Nhung công. Kích bọn hắn, nhưng là bọn hắn võ giả công kích liền không có xa như vậy hữu hiệu khoảng cách. Rất nhiều võ giả công kích là có thể đạt tới 10 dặm bên ngoài. Nhưng uy lực tương ứng cũng sẽ suy yếu rất nhiều. Trên cơ bản là vô dụng công. Bọn hắn lại không dám ra ngoài. Như vậy thì chỉ có thể bị động bị Diệp Chân một phương oanh kích bị đánh. Đây là Hạ Tử Hùng phiền muộn mắng chửi người nguyên nhân. Đàn chủ, diệt ma linh tiễn ngưng tụ xong tất. Tả Hùng cùng Nhạc Án tiếng hô đồng tiến truyền vào Diệp Chân trong tai. Chuẩn bị, Diệp Chân cao cao dương lên tay. Sau đó hung hăng vung xuống. Bắn, theo Diệp Chân một cái, bắn, chữ lối ra. Phi hổ đường đám người, nhất là đường chủ Hạ Tử Hùng cùng một đám thống lĩnh nhóm. Trái tim cũng rút mạnh vừa hạ, ánh mắt liền gắt gao tập trung vào cái kia 20 đạo hướng bọn hắn phóng tới diệt ma linh tiễn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.